Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 59, chiến thái thản cự viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi đi, để ta chặn lại ở hắn, Triệu Vô Cực nhanh chóng phản ứng lại quát, cậu liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt của Tiểu Vũ toát ra vẻ mặt vui vẻ, sau đó liền biến thành lo lắng. Sẽ không có sai rồi, chính là Nhị Minh rồi, Triệu Vô Cực hít vào một hơi, trên người 7 cái quang hoàn lóe sáng, hướng về phía thái thản cự viên vọt tới. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, 4 cái quang hoàn đồng thời lóe sáng, đối mặt với địch thủ mạnh mẽ, Bất Động Minh Vương trực tiếp sử dụng toàn bộ 4 trong 7 hồn kỹ của mình. 4 cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng phát ra quang mang chói mắt, Bất Động Minh Vương hộ thân, lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm khống chế trọng lực toàn diện bao phủ hướng về phía thái thản cự viên. Trọng lực đè ép phối hợp với trọng lực khống chế toàn diện, hắn hy vọng có thể hạn chế thân thể của thái thản cự viên, đồng thời hai bàn tay dựng đứng, kim cương trường uy mãnh toàn lực thúc giục năng lượng ba động mạnh mẽ phóng thích. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một gốc cây đại thụ tán lá che trời, tích lực bay lên không, hai tay xoay chuyển, không giữ lại một chút hồn lực nào, hướng vào thái thản cự viên trực tiếp đánh tới. Đường Tam, ngươi giúp mọi người chạy, ta đi giúp Triệu sư phụ. Đái Mộc Bạch nói hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Hắn tất nhiên cũng biết thái thản cự viên rất cường đại, cho nên hắn chẳng những trực tiếp gọi ra bạch hổ vũ hồn của mình, đồng thời trong nháy mắt phát động hồn kỹ mạnh nhất của bản thân. Bạch hổ kim cương biến, công kích và phòng ngự đồng thời tăng lên, Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, lấy toàn lực xông vào thái thản cự viên. Mục tiêu của Triệu Vô Cực là đỉnh đầu của thái thản cự viên, còn Đái Mộc Bạch lại nhằm vào là cổ, nơi được thái thản cự viên che chắn. Đường Tam thấy hắn như vậy, định nói gì, cậu lập tức vọt lên. Đừng nhiều nói nhảm, tất cả cùng lên đi, cậu biết đối với một con gần 10 vạn năm hồn thú như Nhị Minh thì mình phía bên này lực lượng lộ ra vẻ chưa đủ, nên cậu cũng ca sợ tổn thương thái thản cự viên mà chỉ muốn dốc toàn lực thống khoái đánh một trận. Cậu lập tức gọi ra vũ hồn của mình và sử dụng tất cả các kỹ năng của vũ hồn vạn đồng trừ ảo ảnh và một số kỹ năng. Cậu mở ra tinh thần thám chắc với tinh thần cộng hưởng cho đồng đội. Thái thản cự viên rõ ràng cảm nhận được sự nguy hiểm truyền đến từ phía trước bọn người cậu, hơi ái ngại nhìn bọn người trước mắt. Hỏa vũ lĩnh vực khai, Sharingan khai, vì vạn đồng cũng là Sharingan kết hợp nên có. Từng đợt hỏa vũ từ trên người cậu lập tức khuếch trương hình thành một vòng tròn chừng 800 thước. Vạn đồng cầu trở nên đỏ thẫm như máu, trong đó có một miếng hoa. Trong cánh hoa, đang cấp tốc xoay tròn, thứ hai màu tím hồn hoàn của cậu sáng lên, giáp cát, cho tất cả mọi người. Rồi cậu cầm huyền trọng xích tấn công và dùng lăng ba mê tung ảnh né tránh. Không trung từng cái ảnh huyền trọng xích nhanh như tốc độ âm thanh đánh về phía thái thản cự viên. Huỳnh huỳnh, từng tiếng nổ truyền vang lên, khói bụi che phủ thân ảnh con quái vật khổng lồ. Còn chưa xong đâu, băng phong thiên hạ, quanh thân cậu không còn là hỏa vũ nữa, mà thay vào đó là từng cơn phong bạo giá rét. Cậu điều khiển băng phong hướng về phía thái thản cự viên bao trùm. BPTS là của Sharingan nhé mấy BN đừng nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức hiện ra một giống như điêu khắc bằng tượng đá khổng lồ tinh tinh. Triệu lão sư, cậu quát, Triệu Vô Cực nhìn trên trán cậu mồ hôi lập tức hội ý cả 7 hồn hoàn sáng lên, chân thân vũ hồn cũng mở ra cả người lập tức cao ngang thái thản cự viên. Kim cương hùng chân thân tăng phúc uy lực lên 150. Đột nhiên từng tiếng băng vỡ truyền đến, rác rác từng vệt nứt hiện trên tấm băng. Cậu nhìn tụ lực Triệu Vô Cực hướng Đường Tam quát lớn. Tam ca, màu vàng hồn hoàn dưới chân Đường Tam lập tức dâng lên. Hồn kỹ, Lam Ngân Chiến Thiêu, từng đợt Lam Ngân Thảo quấn quay người con hồn thú khổng lồ. Mọi người chuẩn bị, Đường Tam quát lớn, oanh, băng phong bị phá tan, Lam Ngân Thảo cũng bị xé đứt. Cậu nhận lấy vũ hồn phản phệ, vũ hồn là vạn đồng, phố CCC, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này cũng chính là lúc Triệu Vô Cực tụ lực hoàn thành hướng phía thái thản cự viên tung ra một quyền. Thất bảo hữu danh, đệ nhất lực, thất bảo hữu danh, đệ nhị tốc, theo tiếng ngâm trong trèo của Ninh Dung Dung, hai đạo quang mang rơi vào trên thân Triệu Vô Cực đúng lúc hắn sắp đánh vào đỉnh đầu thái thản cự viên. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn từ phía dưới đánh lên, còn Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh thì từ hai phía làm phân tán sự chú ý của nó. Hai phát kim cương trường của Triệu Vô Cực được phụ trợ thêm 30. Sức mạnh kích thẳng vào đầu của thái thản cự viên. Trong nháy mắt được hỗ trợ tăng thêm lực lượng và tốc độ, làm cho Triệu Vô Cực đối với lần công kích này cực kỳ hài lòng. Hắn có thể khẳng định hắn vừa có thể phát động tối đa thực lực của đệ thất hồn hoàn. Nhưng một tràng cảnh xuất hiện làm mọi người sợ hãi.